Chương 1214, mua không nổi. Ngươi không có khả năng a, bộ kia họa không không không lão bản mồ hôi lạnh ứa ra a, bộ kia họa hắn không biết năm bao nhiêu, nhưng là nội dung cũng là hiện đại phòng cho thuê, cho nên hắn mới cho thấp như vậy giá cả, xem ở trang giấy cùng họa công phía trên cho đây. Bối bối nhảy dựng lên, muốn cầm đi bức họa kia, cái này mũ lươi trai nữ hải về muốn tới đây, chấn kinh đến run rẩy hai chân, ngươi gọi Lăng Nguyệt Thiến tiểu gia hỏa trừng lớn đôi mắt đẹp, mại thanh mại khi nói, hô làm sao ngươi biết, tỷ tỷ cũng là Thiến Thiến cái bụng sâu nhỏ a. Lăng Nguyệt Thiến nghe vậy, lao bản trực tiếp ngồi liệt mặt đất, đứng không vững, bởi vì bức họa kia trên đó viết tên của nàng đâu. Mũ lươi trai nữ hải cũng là chấn kinh đến hai mắt thất thần, không có người so với nàng. Rõ ràng bức họa kia lai lịch, đây chính là sư phó của nàng một đơ y trùy hệ nở lại xuống. Lăng Vân nhướng mày, hiển nhiên hắn cũng biết bức họa kia nội dung, hắn có thể khẳng định viễn cổ đến gì thế, lại đến trước đó hắn không có họa qua, vậy chỉ có thể là thượng cổ. Mà lại họa cùng nét chữ hắn đều xác nhận xuất từ hắn tay mình. Thật không biết vì sao tranh này sẽ chạy tới bần cùng chi địa Lam Tinh, lại là khi nào ngay tại. Tống Y Ghi Lệ nói, lò luyện đan ta mua, thì 200.000, tiền cho ngươi, lò quy ta. Nàng vô cùng bá khí bỏ rơi một tấm màu đen thẻ ngân hàng, cũng mặc kệ lao bản vì sao cái này bộ dạng, tóm lại lò luyện đan chính là nàng hết thảy. Lúc này thời điểm Lăng Vân cười nói, chớ kinh ngạc, có lẽ đều là trùng hợp. Lão bản nghĩ nghĩ, cũng đúng vậy à, không phải vậy giải thích thế nào, lập tức đứng lên, cười ha hả cho Tống Y Y Lệ làm thủ tục trùng hợp. Mũ lươi trai nữ hài rõ ràng không tin, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm Lăng Vân nhìn. Tiểu gia hỏa cùng bối bối nũng nịu, muốn Tống Y Y Lệ đem bộ kia họa cũng mua xuống đi, cái sau tựa hồ rất thích các nàng hai cái, liền đáp ứng. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng theo ta cũng như thế đần, hắn nâng lên gấp 10 lần giá tiền, rõ ràng là đe dọa ngươi đây. Lúc này, một bên mũ lươi trai nữ hải gấp, lôi kéo Tống Ý Y Lệ tay luôn miệng nói. Đang đánh in và phát hành phiếu lao bản sắc mặt trở nên khó coi, quát nói, tiểu hòa tử, ngươi lại quấy rối, ta nhưng là đuổi ngươi đi ra hử, rõ ràng cũng là gian thương, ngươi nếu là dám đuổi ta ra ngoài, ngày mai ta thì mở ra ngươi cửa hàng này. Mũ lươi trai nữ hải theo nổi giận, hai tay chống nạnh no y ôi, tiểu hài tử, ngươi cái này muốn uy hiếp ta lão vương thượng tới. Vương lão bản rõ ràng cũng nổi giận, liền muốn gọi người, nhưng lại bị Lăng Vân cản lại. Lão bản, ngươi làm sao cùng tiểu hài tử đối mặt, ngươi hai dạng đồ vật nàng không đều mua a. Lăng Vân no y tiểu tử, về sau lời nói đừng như vậy nhiều, cẩn thận rước họa vào thân. Vương lão bản chừng lấy mũ lươi trai nữ hải hừ lạnh nói, đoạn người tiền tài, giống như giết người phụ mẫu. Người nào không cho hắn kiếm tiền, hắn thì theo người đó liều. Vô lương hắc thương mũ lười trai nữ hài hung hăng mắng, Lăng Vân ra hiệu nàng xem tiếp đi đi. A a, mua đến, a ha. Tiểu gia hỏa nhảy nhót lên rồi, vô cùng kích động a, xem ra nàng thật đem lò luyện đan coi như thượng cổ thần khí dược vương đỉnh. Bối bối bĩu môi, đồ bỏ đi lò, đều không phải là cái gì đúng không. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, đầu óc mơ hồ. Lão bản, tranh này bao nhiêu tiền bản thiếu muốn? Lúc này, có hai người theo bên ngoài đi tới, liếc thấy lên Tống Y Y Lệ trên tay bức tranh, bọn họ coi là này họa quyển còn không có bán đi, trực tiếp đối vương láo tấm hỏi. Người đến là hai nam một nữ, đều là chừng 20 tuổi, thân hàng hiệu, cách ăn mặc thời thượng, nhìn tuổi tác rất có thể là phụ cận đại học sinh. Nam tử nào đó vừa nhìn thấy Tống Y Y Lệ lập tức nuốt nước miếng, cái này cũng mẹ nhà hắn quá đẹp đi. Xin lỗi, tranh này đã bán cho vị mỹ nữ này. Vương láo bản nhìn lấy Tống Y Y Lệ trên tay họa, trên mặt kéo ra, có chút thịt đau đường. Sớm biết tranh này tốt như vậy bán, nên đem giá cả làm chút cao, tối thiểu 500.000, đáng tiếc bức tranh đã bán đi, vương lão bản cũng chỉ có thể làm nhìn lấy. Tiểu tử, trên tay ngươi họa bản thiếu muốn, ngươi ra cái giá. Một bên nhuộm một đầu màu đỏ nhạt tóc quan thanh niên nhìn về phía Lăng Vân, trực tiếp mở miệng nói. Lăng Vân sạm mặt lại, dáng dấp đẹp trai cứ như vậy có tồn tại cảm giác họa không trong tay hắn a, hỏi hắn làm gì. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, nàng mãi thanh mãi khí mở miệng nói. Thúc thúc, ngươi có muốn hay không cưới ta a? Gì thanh niên vô ý thức cười gật đầu, muốn à, đẹp như vậy, ai không muốn cũng làng ốc. Bối bối cười ha ha, phủi phủi tay nói, vậy ngươi thì từ từ suy nghĩ đi. Nghe vậy, Tống Y Lý Lệ cùng tiểu gia hỏa cười ha ha kẻ ngắt. Một lát sau, một bên một thân trạm rông cao bồi khăn choàng phát nữ hài ánh mắt cũng rơi vào bức tranh phía trên, theo gật đầu nói, mỹ thuật giáo sư trung viện trưởng cần phải ưa thích tranh này, nhìn lấy trang giấy bên trên lộ ra cổ ý. Có chút niên đại các ngươi muốn mua nhìn thoáng qua ba người, đặc biệt là cái kia khăn choàng phát nữ hải, ánh mắt độc ác, tựa hồ đối với cổ vật có chu tờ nghiên cứu. Lăng Vân hơi hơi im lặng sau đó nói, này, hoa quyển, chúng ta không bán, nhưng nếu như các ngươi có thể xuất ra nổi để cho ta bán đi giá tiền, ngược lại là có thể cho các ngươi. Thanh niên đưa ánh mắt theo Tống Y Y Lệ trên thân rời, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thân nữ hài, tựa hồ tại trưng cầu, sau đó quay đầu lại nói, 100.000 100.000 Vương lão bản ngăn chặn tim, thua lô nghe vậy, Lăng Vân cười lắc đầu, duỗi ra hai ngón tay nói, ít nhất là cái này tiểu gia hỏa cũng học Lăng Vân, duỗi ra hai ngón tay, mại thanh mại khí. Nói, cái này nha. Cái gì, 2 triệu ngươi tại sao không đi đoạt? Thanh niên tóc đỏ trên mặt trầm xuống, tức giận quát nói. 2 triệu. Không, ngươi hiểu lầm. Lăng Vân cười lắc đầu, để đối diện hai người sững sờ, vừa mới chuẩn bị nói 200.000 mà nói liền thành giao, nhưng Lăng Vân thì là một câu kinh người, là 200 triệu 200 triệu. Cư A-H-N-G Vương lão bản sợ ngây người, trong tiệm phục vụ viên cũng đều hào hào kinh ngạc nhìn tới. Một bên cái kia mũ lười trai nữ hải, cũng nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, 200 triệu đầy đủ nàng cải thiện thôn làng lúc này, đối diện thanh niên nộ khí ngược lại cười, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đây là muốn lừa bịp đến ta Đặng Đại Bằng đầu đi lên, cẩn thận có tiền cầm không mệnh xài ha ha, lừa ngươi nếu như ngươi mua không nổi, có thể mượt mà rời đi. Lăng Vân nói rất văn minh, ý tứ cũng là để bọn hắn cút, đối với động một chút lại uy hiếp người khác lại trăng bức. Lăng Vân khó chịu nhất, trực tiếp ngự khí cũng lạnh lạnh như băng. Ngươi muốn chết Đặng Đại Bằng tại đại học thành kéo một cái vẫn còn có chút danh khí, lúc nào bị người dạng này quát lớn, không khỏi giận dữ, một bàn tay bay thẳng đến Lăng Vân phiến đi qua. Ba chỉ là, Lăng Vân trở tay bàn tay phát sau mà đến trước, đem đối phương cho tắt đến dạo qua một vòng. Tranh này rất chân quý, mũ lười trai nữ hải có chút không hiểu, kinh ngạc hỏi. Đúng bởi vì nó họa bên trong có nữ nhi của ta. Lăng Vân trịnh trọng gật đầu. Mũ lười trai nữ hải lộ ra một bộ giật mình biểu lộ, nàng thật sự là lộn xộn a. Tranh này nàng biết chí ít có 1.000 năm, họa chính là hắn nữ nhi khả năng sao?